Tổ thần Chí Tôn, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây liền thu, nhân tình của Lê Đại Sư, tiểu tử ghi nhớ trong lòng Diệp Thần nói, cung kính nhận lấy những đan dược này, trong lòng cuồng loạn, nhiều đan dược như vậy, có thể làm cho thực lực Diệp gia tăng lên một tầng thứ, nhất là 5 miếng địa huyền đan kia. Nghe được những lời này của Diệp Thần, khóe miệng Lê Hủ khẽ mỉm cười, có những lời này của Diệp Thần. Những đan dược này của hắn cũng không coi là tặng không. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, tổ tôn hai người các ngươi tiếp tục lưu lại Vân Gia Bảo có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Qua một canh giờ nữa, ta phái mấy người đưa bọn ngươi ra Vân Gia Bảo. Chuyện về sau, các ngươi liền tự mình xử lý a. Đa tạ Lê Đại Sư. Diệp Thần vội vàng nói cảm ơn, Lê Hủ phái người đưa bọn họ ra ngoài, cũng làm cho hắn và Thúc Công ít đi không ít phiền toái. Diệp Thương Huyền ứng phó một đám tộc trưởng, bảo chủ một chút, muốn mời những tộc trưởng, bảo chủ này hai ngày sau đến Diệp gia bảo làm khách, những tộc trưởng, bảo chủ này rối rít đáp ứng. Một lát sau, Lê Đại Sư đem tin tức tiến cử Diệp Thần cho Hiên Giật Dược Tôn, cùng Lê Đại Sư thành sư huynh đệ, liền nhanh chóng truyền ra. Mọi người ngạc nhiên, bọn họ nguyên tưởng rằng Lê Đại Sư sẽ đem Diệp Thần thu làm đệ tử. Không nghĩ tới là tiến cử cho Hiên Giật Dược Tôn, do Hiên Giật Dược Tôn tự mình dạy, tin tức này vừa ra, Diệp Thần ở trong suy nghĩ của mọi người địa vị chợt lại cao thêm mấy phần, trở thành đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn, ở trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù không có thành tựu gì, địa vị cũng là tương đối tôn sùng rồi, nghe nói đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn mỗi ngày cũng có thể dẫn tới đại lượng đan dược cao cấp, tùy tiện lấy ra một viên đan dược. Cũng không phải là bọn họ những gia tộc Đông Lâm quận này có thể mua được. Liên Vân Thập Bát Bảo Tỷ Võ Đại Hội tới đây, nội dung chân chính đã kết thúc, ngày mai vẫn còn có một chút tiết mục, nghe nói Vân Dịch Dương từ Đông Lâm quận mua một chút vũ nữ trở lại, để cho đông đảo bảo chủ, tộc trưởng có thể ở Vân Gia Bảo tận tình sung sướng. Bất quá bây giờ, một đám bảo chủ, các tộc trưởng Đông Lâm quận lại không dám cùng Vân Gia Bảo quấy ở chung một chỗ nữa. Một số người rối rít cáo từ rời đi. Vân Dịch Dương ảo não vạn phần, từ Vân Gia Bảo leo lên Đông Lâm quận vương, trông coi Đông Lâm quận mua bán huyền thiết tới nay, người tới chơi Vân Gia Bảo liền đếm không hết, những bảo chủ, tộc trưởng kia đối với hắn cũng là khách khách khí khí, Vân Dịch Dương hắn còn không có gặp phải vắng vẻ qua như thế. Một bước sai, cả bàn đều thua, ban đầu nên giết tên oát con Diệp Thần này, không nên để cho hắn cùng Lê Hủ chạm mặt. Vân Dịch Dương vuốt vuốt mi tâm, hiện tại hối hận đã quá muộn, ván cục này thật đúng là để cho người đau đầu, Diệp gia bảo là nhất định phải diệt trừ, chẳng qua là hắn lại không thể tự thân động thủ. Bảo chủ, không trông thấy Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần kia. Một tộc nhân Vân gia bảo vội vội vàng vàng chạy tới. Không phải cho các ngươi dán mắt nhìn chặt Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần sao, hai cái người sống, làm sao đã không thấy tăm hơi. Vân Dịch Dương đập bàn dựng lên, tức giận nói, trong lòng tộc nhân Vân Gia Bảo kia kêu khổ không thôi, cho dù Vân Gia Bảo giống như thùng sắt giang sơn, hai người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần kia một người là cấp 9 cao thủ, một người khác cấp 8 đỉnh phong, bọn họ trông thế nào được. Hắn buồn bực nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người Diệp Thương Huyền vào Đông Hiên, chúng ta không dám đi vào, chỉ có thể ở phía ngoài Đông Hiên ngó chừng. Trái chờ phải đợi cũng không thấy có người đi ra ngoài, sau dược đồng của Lê Đại Sư đi ra ngoài, lại nói bọn người Diệp Thương Huyền đã đi rồi. Lê Hủ, lại là Lê Hủ, Vân Dịch Dương tức giận một trường vỗ vào bàn, nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận Lê Hủ, hắn có nhiều tức giận hơn nữa, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Vân Dịch Dương có chút chán nản, là Lê Hủ phái người đem Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần đưa ra Vân Gia Bảo, Lê Hủ cũng không phải là độc thân tới. Bên cạnh có ba cấp 9 trung kỳ cao thủ, muốn đưa hai người đi ra ngoài quá dễ dàng, Vân Dịch Dương hắn muốn ngăn cũng không được. Ở trong đại sảnh qua lại dạo bước, trong ánh mắt Vân Dịch Dương một mảnh lạnh lẽo, Diệp gia bảo hẳn là lấy được hai quả địa huyền đan vật này không phải chuyện đùa, bây giờ ván cục này, chỉ có cá chết lưới rách. Hắn còn phải lưu lại ứng phó Lê Hủ, mấy bảo chủ Liên Vân Thập Bát Bảo vốn là dựa vào hắn, hiện tại đều quang hướng Diệp gia bảo. Hắn là sai khiến bất động, chỉ có thể gửi hy vọng ở cao thủ của Đông Lâm quận vương, Nhiêu lão nhị, Vân Dịch Huyền nơi đó, không biết tình huống thế nào, trong lòng hắn không khỏi có chút nôn nóng lên. rừng trúc trùng điệp không dứt, địa thế tương đối bằng phẳng. Diệp lão bảo chủ, nơi này cách Diệp gia bảo không xa, người Vân gia bảo sẽ không đuổi tới. Chúng ta từ biệt a. Lê Hồ phái 2 cấp 9 cao thủ một đường đem Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần hộ tống đến đây. Nhị vị mời trở về đi, thay chúng ta hướng Lê Đại Sư nói cảm ơn. Diệp Thương Huyền ôm quyền, cảm kích nói, nhất định, nhị vị một đường cẩn thận. 2 cấp 9 cao thủ kia cung thanh âm nói, tung người rời đi. Diệp Thương Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thần ở bên cạnh, trong lòng tự hào nghĩ, Lê Hồ này vẫn là tương đối coi trọng thần nhi. Nghĩ đến ở Vân gia bảo phát sinh đủ loại, hắn nhất thời cảm thấy hãnh diện. Trên trăm năm qua, Diệp gia bảo vẫn bị Vân gia bảo áp đến xít sao, lúc nghèo túng thiếu chút nữa bị khu trục ra Liên Vân thập bát bảo, chưa từng nghĩ đến 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay lại đến phiên Diệp Thương Huyền hắn ở Vân gia bảo diễu võ dương oai. Thần nhi, trước khi chuẩn bị đi, Lê đại sư có từng cùng ngươi nói cái gì hay không? Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần hỏi, hắn nói chờ chuyện bên chúng ta chấm dứt, hắn liền phái người tới đón ta đi đế đô, đoán chừng phải nửa năm sau a, hắn lại cho ta một chút đan dược. Diệp Thần nói, trong càn khôn túi của hắn, là đựng không ít đan dược, những đan dược này đối với hắn mà nói, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đối với gia tộc mà nói, lại ý nghĩa trọng đại. Là 2 quả địa huyền đan kia, Diệp Thương Huyền khẽ mỉm cười nói. Một quả địa huyền đan liền có thể giúp hắn tấn cấp cấp 9 đỉnh phong, một viên khác cho phụ thân Diệp Thần Diệp Chiến Thiên, đợi một thời gian, Diệp Chiến Thiên cũng có thể tấn chức cấp 9 đỉnh phong, thực lực gia tộc liền có thể tăng một cái bậc thang. Đây chính là địa huyền đan a, lúc mấy ngày trước, hắn không tưởng tượng nổi mình có thể hưởng thụ đến đan dược cao như thế cấp, đây hết thảy, cũng là thần nhi mang đến. Hắn còn cho một chút đan dược khác. Diệp Thần mỉm cười nói, trong càn khôn túi của hắn, không dừng lại 2 quả địa huyền đan a, cách chương.